Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đồng hồ cắt hành lang, canh, 3, người là tội phạm giết người, đúng dịp, người cũng là tội phạm giết người, Tửu Nhi nghe vậy, thậm chí ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, này, là trùng hợp sao, còn là tất nhiên, chỉ trong nháy mắt. Trong óc nàng đột nhiên thoáng hiện một vài bức hình ảnh chính mình bới ra lấy cửa sổ hướng vào. Phía trong nhìn quanh, bị người quát lui, chính mình cầm lấy một cây đao. Từ cửa sổ lật tiến dân cư, trên đao nhỏ giọt huyết, thi thể té trên mặt đất. Chính mình trên tay cầm lấy một túi trĩu nặng tiền bạc. Lộ ra tươi cười đắc ý, giống như sói đói âm tàn nụ cười. Chính mình, chính là kẻ lang thang Amy Tư. Mà cái kia bới ra lấy cửa sổ bộ dáng cùng mình lúc trước vẽ lên tư thế giống như đúc. Tửu Nhi trầm mặc một hồi, mở miệng thấp giọng đáp, kỳ thật ta cũng thế. Nghe được Tửu Nhi trong dự liệu trả lời, trung niên nhân cùng người già nhất thời trầm mặc. Ba người bọn họ nhất thời không biết nói như thế nào, cũng không biết có phải hay không có thể tín nhiệm những người khác. Nhưng Tửu Nhi biết, nếu như lúc này không thành thật chi tiết tự thuật, ngược lại hai người bọn họ càng có khả năng sẽ hoài nghi mình, thậm chí cho dù là vì hợp quân, cho dù không có giết người cũng phải nói ta cũng là. Tửu Nhi nhìn bọn họ, trong đầu hồi tưởng lại thuộc tại hai người bọn họ kia phó họa. Họa bên trong lão nhân niên kỷ còn không có giả như vậy. Hắn nằm dạp xuống trên mặt đất, giống như chó cảnh giác ngăn tại hẻm nhỏ môn khẩu. Mà sau lưng hắn, là một cái yết hầu bị tan vỡ chảy máu tươi. Quần áo phú quý nam nhân mập. Họa bên trong trung niên nhân, thì là một bộ uống rượu mặt đỏ lên bộ dáng. Tay phải giơ một tảng đá, muốn trùng điệp về phía trước đập tới. Đúng vậy, Tửu Nhi trong nội tâm trầm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là bọn họ giết người thì bộ dáng. Amos thật sự là cùng bọn họ tình cờ gặp, mà không phải đem bọn họ cố ý dẫn tới sao? Đúng lúc này, ba người bọn họ đột nhiên đã nghe được một tiếng cực kỳ thê thảm. Giống như khóc giống như hiệu tiếng kêu rên. Ách nha a a a a a a. Cái thanh âm kia từ xa mà đến gần, nhanh chóng tiếp cận, nhưng ở trước cửa lập tức im bặt. Đây chính là cái kia vừa rời đi người trẻ tuổi thanh âm. Ba người bọn họ liếc nhau. Tửu Nhi cùng trung niên nhân trước tiên lập tức đi tới cửa. Nhưng rất nhanh Tửu Nhi ý thức được lão nhân cũng không có đuổi kịp. Vì vậy quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy lão nhân phản ứng đầu tiên là tìm đến vừa mới Tửu Nhi vịn cái kia không mộc đầu cái giá đỡ. Lấy tay cầm ở, liền dùng sức đạp hai chân, liền đem nó đá văng, lại dùng tay quét vài cái. Đem nó biến thành hai cây mang theo phá toái ngắn chuôi trưởng cán cây gỗ. Hắn nhìn thấy Tửu Nhi đi tới. Có chút dừng lại. Lão nhân dùng kia đôi híp mắt tam giác đánh giá Tửu Nhi một chút. Không tiếng động đem mặt khác một cây đưa tới. Hắn tiến đến Tửu Nhi bên người. Không có nhìn nàng. Chỉ là cực nhỏ giọng nói. Người đi phía trước. Ta nhìn vào ngươi sau lưng. Tửu Nhi gọn gàng mà linh hoạt gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết, lão nhân này không là cái gì loại lương thiện, để cho hắn đi ở cái cuối cùng, trên thực tế là tương đối không an toàn, nhưng nàng dù cho nội tâm rõ ràng, ở thời điểm này cũng không thể nói, bởi vì tại giúp nhau biết được, ba người đều là tội phạm giết người, giữa bọn họ tín nhiệm quan hệ dĩ nhiên là lung lay sắp đổ, mà Tửu Nhi nhiệm vụ mục tiêu là để cho ít nhất một người sống đến bầu trời tối đen. Cùng lang thang hài tử chỗ bất đồng ở chỗ, trong nhiệm vụ của nàng không có sống sót này. Nói cách khác, chỉ cần có thể để cho hỏa chủng bảo lưu lại, chỉ cần có thể đào tẩu một người, chính là thắng lợi của nàng. Dù cho người kia cũng không phải chính nàng. Lê Minh sát cơ a, Tửu Nhi lẩm bẩm nói. Nàng không phải là rất thích chơi cái trò chơi này, bởi vì nàng luôn là lại đột nhiên cảm thấy âm thầm sợ hãi. Sau đó mất đi lý trí. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại chính mình thật sự bản thân tiến nhập đến kinh khủng trò chơi trong thế giới. Ngược lại có thể duy trì ở lý trí. bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ cùng hành động, thậm chí xa xa so với bình thường chính mình phản ứng nhanh hơn. Người quả nhiên đều là bước ra sao. Ở thời điểm này, Tửu Nhi đã nghe được dị thường rõ ràng tiếng mở cửa âm. Người trung niên kia hẳn là trong bọn họ thân thể tố chất tốt nhất một cái. Hắn dùng sức muốn mở cửa, lại túm lại đầy, cửa gỗ phát ra đáng thương trầm đục thanh âm, thậm chí nhiều lần cũng bị đẩy ra một cái khe nhỏ lập tức chấm dứt. Giống như là bị hết sức nhỏ yếu ớt cửa cái chốt cho treo ở. Hoặc là đối diện có người nghĩ muốn phải liều mạng khép lại cửa đồng dạng. Đột nhiên, trung niên nhân động tác đình trệ, bởi vì bọn họ ba cái đều vô cùng rõ ràng đã nghe được ngoài cửa truyền đến ăn thanh âm. Người kia ăn vô cùng hương, liền ăn mang uống, thậm chí còn tại bẹp miệng. Chỉ là nghe này động tĩnh, Tửu Nhi bụng lại càng đói bụng. Là ai? Trung niên nhân cảnh giác đặt câu hỏi. Nhưng ngoài cửa người phảng phất hoàn toàn không để ý tới hắn. Như cũ tại ui a, khò khè ăn uống thả cửa, ăn như hổ đói, chịu đựng không nổi sợ hãi áp bách. Trung niên nhân nhịn không được đẩy cửa ra, nhưng ngay tại hắn đẩy cửa trong chớp mắt, ngoài cửa thanh âm đột nhiên biến mất, mà tại trước mặt bọn họ, cũng không phải là đại sảnh, hoặc là nói, thực sự không phải là ban đầu đại sảnh, mà là một mảnh thật dài hành lang. Hành lang là thuần túy hồng sắc, hai bên đeo đầy rất nhỏ họa, họa cùng họa giữa là trên tường vách tường nhiên đăng. Tửu Nhi vừa định đi lên phía trước, nàng đã bị lão nhân ngăn cản. Nàng cúi đầu trông thấy môn khẩu có một bãi sền sệt huyết, mà ở trên hành lang cũng có thật nhiều giọt máu ngượng ngùng vung trên mặt đất. Tửu Nhi đánh bạo, ngồi xổm xuống đưa tay sờ một chút. Nàng chú ý tới, kia huyết thậm chí còn là ấm áp. Ta không đi ra. Lúc trước nhìn qua rất có dũng khí trung niên nhân đột nhiên sợ hãi. Kêu sợ hãi lấy lui về sau đi. Các ngươi muốn đi, các ngươi đi thôi. Tửu Nhi cùng lão nhân khuyên bảo một hồi, thế nhưng không hề có hiệu quả. Trung niên nhân hạ quyết tâm, chính là không nguyện ý rời đi. Hai người bọn họ liếc nhau, còn là quyết định xuất đi xem một chút. Bọn họ đem trung niên nhân khóa trong phòng, liền một người cầm lấy một cây côn gỗ rời khỏi phòng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem họa. Lão nhân híp mắt tam giác, đối Tửu Nhi nhỏ giọng nói. Tửu Nhi ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện hành lang hai bên treo đại lượng khung ảnh lồng kính, vẽ lên miêu tả lấy cùng là một người, liền là vừa vặn rời đi nơi này người trẻ tuổi kia. Mỗi một bức họa đều có vi diệu bất đồng, phảng phất đều khoảng cách mấy giây, có thể thấy được hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Này hai bên họa giống như là cài đặt đúng giờ liền phách camera đồng dạng. Đem nhất cử nhất động của hắn đều rơi ở họa. Mà vết máu liền rơi vào mỗi bức họa trung gian trên sàn nhà. Đứt quãng, Tửu Nhi hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí song song đi lên phía trước. Một người dán bên trái, một người dán bên phải. Đều ăn ý tránh được trung gian vết máu. Nhưng bọn hắn đi ra ngoài rất xa, đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ là hai bên họa càng kinh khủng. Họa bốn phía thấm chảy máu dấu vết tích, hướng phía dưới chảy xuôi. Càng đi về phía trước, vết máu thì càng nhiều. Mà họa bên trong người trẻ tuổi kia cũng dần dần biến thành một cái chạy trốn huyết nhục, sau đó dần dần biến thành khô lâu. Hai người bọn họ cứ như vậy trong lòng run sợ đi thẳng đến phần cuối, lại đột nhiên phát hiện phần cuối đại môn là giả, đó là họa ở trên tường, có thể lấy giả đánh cháo một cái giả cửa. Chân chính phần cuối, trên thực tế là một cái T chữ hình hành lang điểm giữa. Từ giả đại môn hướng hai bên nhìn lại, có thể thấy được hai phiến bất đồng hành lang. Hai phiến nửa mở đại môn, liền tại hai người bọn họ thấp giọng thương thảo lấy nên như thế nào thời điểm ra đi. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chính là người trung niên kia thanh âm. Có thể Tửu Nhi vừa quay đầu lại, liền bị giật mình, chỉ thấy hai bên họa. Chẳng biết lúc nào biến thành Amy Tư cùng lão kẻ lang thang mỉm cười nhìn về phía hai người tranh. Chân dung, tới gần hai người bọn họ họa huyết nhục mơ hồ. Tửu Nhi thấp thoáng có thể thấy được. Nơi xa tranh chân dung tựa hồ ngược lại rất bình thường. Sau một khắc, thật dài hành lang nơi xa ánh đèn đột nhiên thành đôi bắt đầu dập tắt. Ngay từ đầu rất chậm. Sau đó từ xa mà đến gần càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trong chớp mắt, bọn họ liền thân ở một mảnh bên trong đen kịt. Không đợi Tửu Nhi kinh sợ kêu ra tiếng, ánh đèn đột nhiên lại lần nữa sáng lên. Cuối hành lang lại lần nữa biến thành cái kia tê chữ hình hành lang giả đại môn. Liền phảng phất bọn họ vẫn vừa rời phòng, đâu cũng không có đi đồng dạng, giống như là đảo ngược tới đồng hồ cát. Tửu Nhi hướng hai bên nhìn lại, phát hiện thật sự là trở lại vừa bắt đầu vị trí, hai bên căn bản cũng không có thông đạo. Sau lưng cũng không phải vẽ lấy cửa vách tường, mà là có tay nắm cửa, có khe cửa đại môn. Như cùng bọn hắn lại thuấn gian di động trở về vừa rời đi. Trung niên nhân phát ra kêu thảm thiết cái kia họa cửa phòng. Nhưng lúc này, sau lưng đại cửa đóng chặt, lão nhân nỗ lực muốn mở ra đại môn, lại căn bản mở không ra. Giống như là đối diện có người ở liều mạng lôi kéo cửa đồng dạng. Đột nhiên, Tửu Nhi đã nghe được chất lỏng lưu động thanh âm, màu đỏ tươi huyết dịch, từ trong khe cửa bắt đầu tràn ra, giống như nước bọt, ngay từ đầu cực nhỏ. Nhưng sau đó những huyết dịch đó liền mãnh liệt gầm thét, từ khe cửa bốn phía đại lượng tuôn ra, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ bao phủ. Ách nha a a a a a a. Lão kẻ lang thang bị sợ đến kêu lên thảm thiết, cũng không quay đầu lại hướng về phần cuối giả đại môn chạy như điên lấy. Bởi vì hắn biết kia mặc dù là giả đại môn, nhưng hai bên hẳn là còn có này tê hình thông đạo. Từ nơi ấy, nói không chừng có một con đường có thể chạy đi. Tửu Nhi nguyên bản cũng muốn đi theo hắn chạy, nhưng nàng đột nhiên thấy được một nhóm mưa đạn. Tại sao cùng người tuổi trẻ kia giống như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Đây hết thảy có phải hay không là ảo giác? Tửu Nhi trong nội tâm khẽ động. Vì vậy nàng không có về phía trước sức chạy, mà là bỏ qua kia đã bao phủ đến chính mình phần eo huyết hải. Đưa tay hướng vách tường hai bên cẩn thận sờ lên, tì mò tới đồ vật. Nhưng nàng ngược lại đột nhiên tĩnh hạ xuống tâm, hoàn toàn không tái sợ hãi. Bởi vì, đây không phải là vách tường xúc cảm, đó là họa giấy xúc cảm. Hơn nữa là không tâm. Này sợ không phải hình chiếu ra ảo giác, con mẹ nhà ngươi rất hội chơi a. Tửu Nhi rốt cục tới chịu đựng không nổi, thét chói tai vang lên, tức giận mắng lên tiếng, thổ lộ lấy trong nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ. Nàng không do dự nữa, giơ lên mộc côn, hướng về trên tường dùng sức đâm đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.